Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, lần thứ hai bổng đánh Nguyên Ương, Quách Tự Tại bởi vì lo sợ Cúi Mâu, một người tên là Đám Mây cùng một người tên là Nguyệt Như. Họ gì không biết, các nàng lưỡng lời thề son sắt nói, các nàng tận mắt đến Tẩu Tử chính mình đi vào Phương Dĩ An lều trại. Cái kia kêu Nguyệt Như. Nàng bạn trai bởi vậy cùng nàng ầm ĩ một trận, nói nàng nếu là tiếp tục nói lung tung nói liền cùng nàng chia tay. Nàng đồng ý chia tay cũng không nguyện sửa miệng, cho nên hiện tại đại gia đều tương đối tin tưởng các nàng trong lời nói. Thẩm Tiêu Nhiên, ta hiểu được, Tiểu Quách, ngươi cùng sư phụ nói, nếu có thể, sớm một chút giúp ta châm cứu cứu. Ta tưởng sớm một chút hồi đế đô, hôm nay lại chát một lần châm cứu. Liền đầy ba lần, hắn là có thể hồi đế đô tĩnh dưỡng. Bày ra, hảo Quách Tự Tại sau khi rời khỏi đây. Thẩm Tiêu Nhiên nắm Mộ Thanh Niên thủ lẳng lặng xem nàng. Chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo, không có việc gì. Thanh giả tự thanh, ta không hội để ý, Mộ Thanh Niên nói là nói như vậy. Trong lòng có thể nào không thèm để ý, kiếp trước Tiền Tiểu Ngọc vu hãm nàng cùng Triệu Hồng Binh cấu kết. Nàng thân bại danh liệt chỉ có thể rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Hiện tại bị Chu Lan Quân bôi đen, kế tiếp sẽ gặp được cái gì? Không cần nghĩ chỉ biết, lúc này đây, cho dù nàng có thể để ở Nhân Ngôn, Thẩm Tiêu Nhiên để được gia đình áp lực sao? Còn có hắn thượng cấp. Bọn họ sẽ cho phép hắn thú một cái thanh danh khả nghi người sao? Như thế đủ loại, thế nào dung hạ nàng không lên vì, thanh giả tự thanh, đã không thể nuông chiều, nên thế nào chuyển bại thành thắng đâu? Giống như không có một chút đường ra đâu. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Tiêu Nhiên, thấy hắn trong ánh mắt lộ vẻ quyết tuyệt cùng nghiêm nghị. Liền biết, này đầu ngốc, đã làm tốt vì nàng cùng toàn thế giới là địch chuẩn bị. Hắn nguyện ý dùng phương thức này cho thấy hắn tình thực. Nhưng nàng thế nào bỏ được? Mộ Thanh Niên không có hành động theo cảm tình. Ngu xuẩn đi ra ngoài nghênh đón mọi người nghi ngờ ánh mắt. Chờ chạm Bắc cấp Thẩm Tiêu Nhiên chát hoàn cuối cùng một lần châm cứu. Nàng liền cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau cưỡi phi cơ trực thăng rời đi Xuân Bình hồi đế đô. Bọn họ bị cùng khác bị thương cùng nhau đưa đến quân khu bệnh viện. Đoàn Lý cùng Thẩm Bác Niên sớm phái chuyên môn quản lý nhân viên chờ Thẩm Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Niên thấy bọn họ đem Thẩm Tiêu Nhiên chiếu cố tốt lắm. Nghĩ trường học đã khai giảng, công đạo Thẩm Tiêu Nhiên vài câu. Chính mình về trước cắt tường phố, về nhà chỉ tới kịp tắm rửa một cái. Liên tiếp đến Thẩm Bác Niên điện thoại, nói có việc cùng nàng nói. Mộ Thanh Niên biết hắn cùng với chính mình nói cái gì. Trong lòng biết trốn không phải biện pháp, thở dài đáp ứng rồi. Mộ Thanh Niên không nghĩ tới Phương Dĩ An đã ở Thẩm gia nhà cũ. Nàng đi vào thời điểm hắn đang cùng Thẩm Bác Niên chuyện trò vui vẻ. Nhìn đến nàng, trên mặt phủ kín thân thiết ý cười. Chợt vừa thấy, tựa như một cái ôn nhuận như ngọc quân tử. Mộ Thanh Niên lại cảm thấy ánh mắt của hắn thấu xương băng hàn. Ánh mắt của nàng không chút để ý từ trên người hắn xẹt qua. Nhìn thẳng Thẩm Bác Niên liếc mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua vẻ mặt chế nhạo Tiền Vân Đoá. Cúi mâu nói, ra ra, ngài tìm ta có chuyện gì? Thẩm Bác Niên thở dài. Nhắc tới bên chân quải trường. Có một chuyện thật trọng yếu. Chúng ta đi thư phòng nói đi, vài phút sau. Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Bác Niên cùng nhau đứng ở Thẩm Bác Niên thư phòng bên cửa sổ. Thẩm Bác Niên lại lần nữa thở dài ẩn ẩn nói, ta tưởng, ngươi hẳn là biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì đi. Mộ Thanh Niên cắn cắn môi, ta là trong sạch. Thẩm Bác Niên không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp. Trong lòng lại nhiều vài phần không tha, nhưng là sự cho tới bây giờ, vì Thẩm Tiêu Nhiên tiền đồ, hắn không thể không bổng đánh Nguyên Ương. Ta tin tưởng ngươi, cùng ngươi ở chung thời gian dài như vậy. Ta tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng là quang ta tin tưởng không được a. Đại gia đều tin tưởng a. Hắn sao biết sao tự bản thân chút nói tàn nhẫn tạm dừng một chút. Ta cũng tưởng giúp ngươi làm sáng tỏ, cho nên cố ý tìm Phương Dĩ An đi lại hỏi. Hắn nói, hắn không có thấy rõ hôm đó trèo lên hắn giường là ai. Ngươi biết không, hắn như vậy nói, so với nói thẳng là ngươi còn khó làm mà ni chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.